Chương 319, gió lốc khả năng. Hoàng hốt trong lúc đó, giống như thiên địa đều lâm vào hủy diệt nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, đã muốn tới rồi một cái kinh thiên động địa tình trạng. Sở Nguyên kia một đao, cơ hồ là ngưng tụ hắn tất cả tinh hoa, kia một đao mặt trên bộc phát ra tới lực lượng, cũng là mãnh liệt tới rồi cực hạn, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, nhất hạng người căn bản phá hư không được, thậm chí ngăn cản không được, cho dù là sát tôn quỷ diệt tại đây dạng một đao dưới, cũng sẽ trong tay vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn có thể tưởng tượng đi ra. Sở Nguyên này một đao huy năng, là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, loại này cường đại tột cùng lực lượng, là tới rồi cái dạng gì hoàn cảnh, cũng chỉ có là như thế, mới có thể bộc phát ra như vậy kinh thiên uy thế đến. Nhưng mà, Sở Nguyên này kinh thiên một đao, ở ma chủ cái đó thật lớn quang cầu phía trên, cũng hoàn toàn ảm đạm rồi xuống dưới. Ma chủ kia thật lớn quang cầu, giống như chính là như vậy tùy ý ngưng tụ nhất hạng, nhưng là kia cổ tột cùng trí cường lực lượng, cũng làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác, giống như thiên địa hết thảy đều ở trong đó hủy diệt nhất hạng. Không thể không nói, vị này ma chủ thực lực, quả nhiên là tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản hai cổ tột cùng lực lượng, hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, cả thiên địa đều như là lâm vào hủy diệt bên trong, kia cường đại tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại làm cho người ta sợ hãi tâm hồn sợ hãi, mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, tràn ngập ở tại khắp nơi bên trong khôn cùng sợ hãi, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, tràn ngập ở tại mặt khác mọi người trong lòng này. Sở Nguyên thí luyện, như thế nào hội cường đại tới rồi như vậy tình trạng, vừa rồi thời điểm, rõ ràng vẫn là cùng ta ở một cấp bậc, hiện tại cũng có thể chống lại ma chủ, điều này sao có thể sát. Tôn Quỷ Diệt nhìn thấy Sở Nguyên bày ra cái loại này kinh thiên uy năng, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đứng lên, cảm giác được Sở Nguyên khí thế, lần thứ hai kéo lên tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Sở Nguyên kia cường đại thực lực, mơ hồ có chống lại ma chủ khí thế. Kỳ thật, này hết thể đều phải quy công cho xạ dịn gẳng kia khán phá vô căn cứ công năng, còn có trong tay hắn thái cổ kim đao. Này hai cái mới là hắn chân chính áp đáy hòm con bài chưa lật, có xoay hết thể lực lượng chính là ma chủ thực lực, thật sự là quá mức kinh hãi, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, kia tột cùng lực lượng, cũng là tràn ngập khôn cùng uy áp, vô luận là ai, ở đối mặt như vậy khí thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi. Sở Nguyên thực lực là rất mạnh, nhưng là cùng ma chủ có điều so sánh đứng lên, vẫn là kém rất nhiều. Cái loại này mờ mịt không khả ngăn cản uy áp, chính là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn tràn ngập khắp nơi, không khả suy đoán lực lượng, lại hủy thiên diệt địa. Sát Tôn Quỷ Diệt tự nhiên là thập phần rõ ràng ma chủ thực lực, biết chính mình ở ma chủ trước mặt, chút không có hoàn thủ lực, bằng không cũng sẽ không thần phục ở tại ma chủ trước mắt, đường đường ma giới đứng đầu, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu năng lực. Nói cách khác, ma giới đã sớm bị những người khác hoàn toàn thống nhất, lại càng không muốn nói vẫn như hổ rình mồi cấm địa ở chỗ sâu trong, chỗ nào mới là chân chính cảm thụ tập hợp nơi đó diện có được mê muội giới nhất cường đại tồn. Tại, cơ hồ làm cho người ta không khả ngăn cản, nhưng là, ở đối mặt ma chủ như vậy cường đại tồn tại, cũng là lâm vào nơm nớp lo sợ, không dám có chút bức áp, chính là một mực bóng tối tăm ăn lên cả thần bí nơi, kia huyền chủ chính là một quân cờ, vốn rất có cơ hội hoàn toàn chiếm lĩnh thần bí nơi. Chỗ nào nghĩ đến, Sở Nguyên rồi đột nhiên xuất hiện, cũng đánh vỡ tất cả hết thảy, kia cường đại lực lượng quả thực chính là kinh thiên động địa, không thể không nói, này hết thảy hình như là minh minh bên trong đều có thiên ý nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả nhiên là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại uy áp, lại mờ mịt tột cùng, không khả ngăn cản gió lốc tán đi. Sở Nguyên sắc mặt, dĩ nhiên là xuất hiện một tia tái nhợt vẻ, giống như ở vừa rồi kia giao thủ bên trong đã bị thương tổn nhất hạng. Nhưng mà, Sở Nguyên thần sắc cũng chút bất vi sở động, quanh thân chân nguyên đột nhiên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, mờ mịt không khả ngăn cản uy áp, cũng nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến, cường đại tột cùng lực lượng, lại quần quận đáng đáng làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế, cái loại này cường đại uy áp, cấp chuyện tới một cái đỉnh. Giờ khắc này, Sở Nguyên lần thứ hai điều chỉnh tự thân khí thế, tất cả chân nguyên cũng đã muốn hoàn toàn ngưng tụ tới rồi đỉnh. Cái loại này mờ mịt không khả suy đoán lực lượng, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, hoàn toàn bày ra đi ra khôn cùng lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa, cái loại này tột cùng cường đại, cũng nháy mắt tràn ngập thiên địa đồng thời, sở nguyên xạ gì gặng, từ lâu kinh bị vận chuyển tới cực hạn, tất cả hết thể đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, quả thực hủy thiên diệt địa, nhét đầy cả thiên địa bên trong vô số cường đại dòng khí, đã ở xạ gìn gặng tác dụng. Dưới, bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành hình, giống như muốn hình thành một cái thật lớn hủy diệt gió lốc nhất hạng sở nguyên xạ gìn gặng. Tại đây một khắc dĩ nhiên là lần thứ hai kích phát ra một cái cường đại công năng, khống chế trong hư không năng lượng, hình thành một cái vô hình gió lốc lực, kia mở mịt không khả ngăn cản lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn vô luận là ai, ở nhìn thấy như vậy cường đại uy áp, đô hội có một loại bản năng khủng bố xạ gìn gặng không ngừng vận chuyển đứng lên. Thật lớn chân nguyên, đã ở sở nguyên trong cơ thể không ngừng tiêu hao, còn hơn trước đó đến. Lại không biết hơn nhiều ít lần sở nguyên ở trong cơ thể chân nguyên hình thành hỗn độn khí sau, cơ hồ chính là thủ chi vô cùng dùng chi không kiệt tình trạng, nhưng là ở thuốc dục này xạ gìn gặng lúc sau, cũng có một loại mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, cái loại này cường đại uy áp, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản lực lượng chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là bộc phát ra kinh. Thiên động địa uy năng, kia khí thế cường đại, lại tới rồi cực hạn vô hình gió lốc, ở xạ gìn gặng không chế giới. Càng phát ra cường đại đứng lên, bất chi bất giác bên trong, đã muốn hình thành một cái thật lớn gió lốc chi nhãn một cỗ cường đại lực lượng, ở trên diện không ngừng nổi lên, kia cường đại hơi thở, đã ở không ngừng lưu chuyển, làm cho người ta một loại tột cùng khủng bố cảm giác, giống như thiên địa đều ở trong nháy mắt hủy diệt nhất hạng.